Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1908, chương 1914, Đại Kim Tử. Đường lên trời đỉnh, hùng vĩ điện đá bên trong, ở trong này, dần dần hiện ra như biển sinh cơ, khủng bố hơi thở sự sống mãnh liệt dâng trào, như là cô đọng vũ trụ đại dương đang tăng cường. Bỗng nhiên khủng bố một đoạn dài. Trong khoảnh khắc, ở trong ngồi xếp bằng ở kinh văn bên trong đại dương bóng dáng, tỏa ra bàng bạc mà lại lớn lao vô biên sinh cơ, che đậy thiên địa càn khôn, đầy người khí huyết mênh mông, thiên địa trật tự run rẩy. Tô Viêm giống như ở tiến hóa, muốn hóa thành một đầu sinh linh khủng bố, muốn hóa thành đương đại vô địch nhân hoàng. Thiên địa đều mơ hồ, dường như cong ở dưới chân của hắn. Đây là không gì sánh kịp thần uy tiết ra ngoài. Cả thế gian cộng tôn ý niệm, miệng tụng chân kinh, sau lưng cũng theo hiện ra một đạo lớn lao bóng dáng. Nhìn xuống mênh mông tinh vực, chân đạp thiên địa, thời khắc này bắt đầu. Tô Viêm đóng chặt hai mắt mở, đầy người nằm dày đặc phù hiệu óng ánh. Bắt đầu chảy xuôi trong nháy mắt, hoàng uy cái thế, hiệu lệnh thiên hạ, đốt, Tô Viêm gào to, mở miệng thành phép thuật bình thường, đầy trời đạo pháp trật tự hiện ra, dáng lành vạn sợi, quá trình rất kinh thế, thiên địa giao hòa, hợp làm một thể, hóa thành một bóng người, dường như Tô Viêm tương lai thân, có khó có thể chống cự hoàng đạo thiên uy. Hắn so với hoàng giả còn như là một vị hoàng giả. Hiện tại Tô Viêm còn vẻn vẹn chỉ là một vị thất trọng thiên đại thánh. Tô Viêm đứng lên, hắn cảm thấy giơ tay có thể đánh nổ vòng trời. Đây là một loại rất đáng sợ sức lực. Đạo pháp của hắn leo lên quá cao, đã leo lên đến cực cảnh lĩnh vực, vô pháp lại về phía trước vượt qua. Điều này nói rõ Tô Viêm hiện giai đoạn trưởng thành trạng thái. Đối với thiên địa đại đạo lý giải đã đến cực hạn lĩnh vực. Những năm này ở đế tàng đạo quật bên trong tuy rằng mới lắng đọng không tới 10 năm. Nhưng là hắn thu hoạch đồ vật, là người đời rất khó đi tưởng tượng. Đa tạ tiền bối tứ pháp, vãn bối tuy không biết tiền bối tên gọi, nhưng là ân tình lớn suốt đời khó quên. Tô Viêm đối với trước mặt thủng trăm ngàn lỗ sinh linh hành đại lễ. Đây là một lần thần kỳ lữ đồ. Tô Viêm thu hoạch trọng đại. Tuy rằng không rõ ràng trước mặt vị này sinh linh đến cùng là ai, nhưng hắn thời khắc tỏa ra truyền thừa ánh lửa. Không hy vọng truyền thừa của hắn đoạn tuyệt. Mấy năm lắng đọng, đại đạo đường đi hướng về phía cực cảnh, nên đi ra ngoài rồi. Tô Viêm không có lưu luyến, mặc dù là đỡ lấy trên còn có tạo hóa lộ, còn có cái khác sân huấn luyện, Tô Viêm không sẽ chọn đi lang bạt. Hắn trưởng thành đã đến cực hạn, niềm tin siêu tuyệt, một bước bước ra đi, chính là rời đi điện đá. Trước mắt chùm sáng lóe lên, Tô Viêm đứng ở mơ hồ động phủ bên ngoài, đi ra rồi, hoàng kim sinh linh còn thủ tại chỗ này. Con người màu vàng kim không hề chớp mắt nhìn kỹ Tô Viêm. Bởi vì vừa xuất quan thần lực tiết ra ngoài, mà nương theo nhân hoàng kinh tiếng tụng kinh, cùng với chí cao vô thượng hoàng đạo thiên uy, để hoàng kim sinh linh kinh dị, ngươi đến cùng nhân hoàng kinh. Vẻ mặt hắn trịnh trọng, thời khắc này nhân gian giới thiên công mạnh nhất, Tô Viêm dĩ nhiên tu thành, cũng vẻn vẹn chỉ có mấy năm. Để hoàng kim sinh linh quả thực là tâm kinh, xem ra thiên lão lại nhiều một vị đệ tử. Ánh mắt của Tô Viêm nhìn hắn, bình tĩnh nói, ngươi ở trong này bao lâu, có muốn hay không rời đi? Rời đi, hoàng kim sinh linh ánh mắt cảnh giác liếc mắt nhìn Tô Viêm. Nói, ngươi muốn làm gì? Đối rời đi, ngươi ở lại chỗ này cũng không có chuyện gì. Tô Viêm gật đầu, nói. Mảnh này truyền thừa địa cũng phải đóng. Ngươi ở lại đây quá lãng phí thực lực của ngươi rồi. Ngươi ở ra lệnh cho ta. Hoàng kim sinh linh lườm hắn một cái. Nói, đừng tưởng rằng được Nhân Hoàng Kinh liền có tư cách sắp xếp ta. Tô Viêm hơi suy nghĩ, nụ cười sán lạn, nói, mệnh lệnh ngươi thì lại làm sao? Ngươi hẳn phải biết, ta chiếm được Nhân Hoàng Kinh, tương tự ta cũng là Táng Thiên Động đệ tử đời thứ 33. Ha ha, tiểu tử ngươi chớ có tùy tiện, biên nói dối cũng không biên ra dáng một ít. Hoàng Kim Sinh Linh khinh bỉ nói, đừng tưởng rằng ta không biết, chủ thượng nói rồi, đệ tử đời 33 sẽ không ở cái thời đại vũ trụ này xuất thế. Thiếu lừa gạt ta, làm sao, người đối đệ tử đời 33 hiểu rất rõ sao? Tô Viêm hỏi, ngươi dựa vào cái gì nghi vấn thân phận của ta? Hoàng Kim Sinh Linh không lên tiếng, còn là liếc chéo Tô Viêm. Ý kia hắn căn bản không tin tưởng Tô Viêm là đệ tử đời 33 thân phận. Một cái vũ trụ thời đại, Tô Viêm thở dài, xem ra táng giới một khi phong ấn, vùng thế giới này cũng sẽ phong ấn. Nó căn bản không rõ ràng ngoại giới đã vượt qua ngàn tỷ tải thời gian. Đi theo ta, ta sẽ để ngươi thấy Táng Thiên Động, ngươi sẽ tin tưởng thân phận của ta. Tô Viêm lại một lần nữa mở miệng. Này nhưng là một cái cường mạnh mẽ, cường giả siêu cấp. Ở lại chỗ này quá đáng tiếc. Ngươi đừng khuông ta, Táng Thiên Động ở nhân gian giới. Ngươi làm sao sẽ nắm giữ? Tiểu tử ta xem ngươi là ngứa người. Muốn cho ta giúp ngươi lòng một chút gân cốt cứ việc nói thẳng. Hoàng Kim Sinh Linh có chút cáu kỉnh. Tô Viêm làm sao có khả năng nắm giữ Táng Thiên Động? Đây chính là Táng Thiên lão nhân chí bảo thế giới. Tô Viêm trong lòng kinh dị, nguyên lai Táng Thiên Động có thể đi về Táng Thiên lão nhân bí phủ thế giới. Các đời Tạo Hóa Sơn có thành tựu giả, cũng có thể thông qua Tạo Hóa Sơn đi tới Táng Thiên lão nhân bí phủ thế giới. Đây rốt cuộc cần bao lớn thần thông? Thậm chí lẽ nào vùng thế giới này còn tồn tại đi về nhân gian giới đường? Tô Viêm luôn mãi bảo đảm, hắn thật mang theo Táng Thiên Động đến. Hoàng Kim Sinh Linh vẫn còn có chút không tin tà. Tô Viêm cuối cùng sừng sộ lên, quát lên, người này du mộc đầu, lập tức đi theo ta. Ta hiện tại lấy Táng Thiên Động chi chủ thân phận mệnh lệnh ngươi. Hoàng Kim Sinh Linh nhe răng, nhưng trong lòng vẫn là tuân theo mệnh lệnh. Thậm chí nếu như Tô Viêm đúng là Táng Thiên lão nhân dưới trướng đệ tử, hắn cũng có tư cách mệnh làm mình. Tính tiểu tử ngươi tàn nhẫn, ta cùng ngươi ra đi xem một chút. Nếu như không nhìn thấy Táng Thiên Động, tất nhiên khiến ngươi đẹp đẽ. Hoàng Kim Sinh Linh móc móc lỗ tai, đồng ý theo Tô Viêm bước ra sơn môn. Điều này làm cho Tô Viêm tâm tình thật tốt. Hỏi hắn gọi gì? Đại Kim Tử. Hoàng Kim Sinh Linh thu dọn y quan, báo ra danh hiệu của chính mình, xem ra trang nghiêm nghiêm túc. Tô Viêm kém chút bật cười. Đại Kim Tử, cười cái gì mà cười? Đừng trách ta cùng ngươi trở mặt. Mặt của Đại Kim Tử nhất thời vỡ. Nó cả người thần huy rừng rực, dường như hoàng kim xây đúc mà thành. Mặc dù là kim loại sinh linh, nhưng là trí tuệ quá cao cấp rồi. Hai người một đường đấu võ mồm. Tô Viêm nói bóng gió nghĩ phải thấu hiểu càng nhiều. Bất quá Đại Kim Tử vẫn trấn thủ nơi này. Nó căn bản không hề rời đi quá. Điều này làm cho Tô Viêm có chút bất đắc dĩ. Dọc theo thần bí đường, trở về Tiềm Long Đằng Uyên Chi Địa. Đại Kim Tử kinh ngạc, cho rằng đi đến nhân gian giới. Nhưng làm sao ít đi nhiều như vậy Tạo Hóa Sơn? Thậm chí phóng tầm mắt bốn phía, cũng không có thấy bất luận cái gì một vị quen thuộc cường giả. Hắn cau mày, đây là chuyện gì xảy ra? Trúc Nguyệt cùng Tử Hà Tiên Tử đã xuất quan mấy tháng. Đối bên người Tô Viêm Hoàng Kim Nhân đặc biệt kinh ngạc. Lai lịch gì? Kim đấu mẫu liệu, thần bí hài cốt bóng người mơ hồ hiện ra. Dọa Đại Kim Tử một giật mình, hắn một đôi hoàng kim con ngươi nhìn kỹ thần bí hài cốt, cảm thấy trước mắt phập phù cái bóng là một vị sinh linh hết sức khủng bố. Không tồi không tồi, Thần bí hài cốt gật đầu. Đầu này sinh linh quả nhiên là có một không hai. Thân xác không gì không xuyên thủng. Tiên vương đều khó mà phá hủy. Rốt cuộc kim đấu mẫu liệu chính là rèn luyện sát phạt báu vật mạnh nhất mẫu liệu một trong. Mặc dù là phong đế cường giả đều đỏ mắt. Thu lại, đừng làm cho người ghi nhớ. Tô Viêm vỗ vỗ đại kim tử bả vai. Điều này làm cho đại kim tử đặc biệt cảnh giác. Nó nhưng là khắp người đều là bảo vật. Nếu như bị lão quái vật bắt sống phân giải, vận mệnh đặc biệt thê thảm. Suy nghĩ một chút đại kim tử đều ứa ra khí lạnh. Đại kim tử thần lực trong cơ thể nội liễm. Hoàng kim màu da cấp tốc lờ mờ. Hóa thành giống như Tô Viêm màu da. Cũng con mắt vẫn là màu hoàng kim. Gào. Sau ba ngày, một tòa tạo hóa sơn mãnh liệt nổ vang. Trăm vạn trượng cự sơn đỉnh. Dựng lên một đạo to lớn thú bóng. Ngẩng đầu nuốt gào thời khắc. Bắn tung tóe thần lực hóa thành một đầu thương long ngang qua thương khung. Trong nháy mắt, trời sập đất nứt, thương long phảng phất hóa đạo, ngưng tụ thành một đầu tiên hoàng, dương cánh đều muốn nứt ra cửu trọng thiên. Tiếp đó tiên hoàng hóa thành sán lạn mưa ánh sáng, lại ngưng tụ hóa thành bạch hổ, hống động nhật nguyệt tinh đấu, thú thần một mạch người truyền thừa. Thật là hiếm thấy. Đại kim tử lời bình, nó trước đây gặp được thú thần một mạch người truyền thừa. Chiến lược hùng hổ tuyệt thế, được khen là nhân gian giới dũng tướng một mạch, mỗi cái lực lớn vô cùng, tương đương mạnh mẽ và thần dũng. Bảo tài phảng phất hóa thành vạn thú, khí tức càng ngày càng cuồng bạo, đầy trời đều là vạn thú bóng dáng uốn lượn, mà đều muốn hội tụ thành một thể. Hóa thành một đầu vô địch thú thần, độc tôn đại đạo, gào gào, bảo tài hưng phấn kêu to, bốn con móng lao nhanh mà đến, rất khoác lác, bảo tài tới cho cái Tô Viêm một móng vuốt, kết quả Tô Viêm thần lực ngập trời, một khi bạo phát thiên địa trật tự cộng hưởng, ép bảo tài móng vuốt lớn run rẩy dữ dội, đột nhiên ở trong vạn thú chi lực bay lên không. Cũng vẫn là rất khó ép được Tô Viêm trấn áp sức mạnh. Tới phải cho Tô Viêm một hạ mã uy. Kết quả thiệt thòi lớn. Tử Hà Tiên tử vô tình đả kích. Tô Viêm vẻ mặt tươi cười. Bất quá bảo tài tiến bộ quá to lớn. Hắn vừa nãy hầu như vận dụng toàn lực. Đủ để kết luận chính là. Bảo tài so với thiên tinh vương hùng hổ cùng mạnh mẽ. Quá yếu. Không được. Đại kim tử biểu hiện lãnh khốc, tự xưng là một đời cách đấu đại sư, nhìn thấy ai đều muốn lời bình một, hai, như là đang giễu cợt bảo tài, nói, tu luyện nữa cái 500 năm còn tạm được. Tiểu tử, ngươi đang nói ai? Bảo tài mũi đều sai lệch, gào to đến, ngươi là cái gì ngươi? Con mắt làm sao đều màu vàng? Sẽ không phải là Long Đại Thánh Bảo Bảo hóa hình chứ? Nói xong bảo tài dò ra móng vuốt lớn. Phải cho đại kim tử một hạ mã uy. Tìm về tình cảnh. Ai biết đại kim tử vung tay lên. Che ngợp bầu trời đánh về phía bảo tài. Hạ thủ lưu tình. Tô Viêm vội vã quát lên. Đại kim tử bàn tay hừng hực. Dừng lại một chút. Năm ngón tay nắm tay. Trên gương mặt lộ ra một vệt tà ác nụ cười. Nắm đấm duỗi ra một cái ngón út điểm hướng bảo tài. Đầu ngón tay trấn áp chính mình. Ta truyền thừa địa. Bảo tài khí phải nói đều không rõ ràng. Tiểu tử này xem thường ai. Nhưng đại kim tử một đầu ngón tay đè xuống. Cũng có thể so với trăm vạn núi lớn rơi rụng. Hết sức khủng bố. Để bảo tài cả người đều đang run rẩy. Thân xác dường như vỡ vụn đồng dạng, té lăn trên đất, run lẩy bẩy, Tô Viêm mặt tối sầm lại. Đại kim tử ra tay quá nặng rồi, cái tên này tùy ý một đòn, hay là thiết bảo tài, Tô Viêm đều không chịu nổi. Cái quỷ gì, người cái này con mắt như là đèn vàng lồng ra hòa. Căn bản không phải Long Đại Thánh, nơi nào nhảy ra, quá rồi thật lâu. Bảo tài mới dần dần hoàn hồn. Nó nhảy một cái rất cao. Vừa nãy kém chút bị một đầu ngón tay cho đâm chết rồi. Tức giận kêu to. Còn nói Tô Viêm bọn họ không chân chính. Không đáng trợ giúp. Trúc Nguyệt trà sát đem mồ hôi lạnh. Là bảo tài mặc niệm. Đại kim tử sát khí hừng hực đi tới. Không nói một lời sẽ vung quyền. Bảo tài sợ hãi đến kêu to. Quay đầu liền chạy, còn hô hoán Tô Viêm mau tới hộ giá. Đây là cái quỷ gì? À, bảo tài đang bị cuồng ẩu. Vừa đánh còn vừa chỉ điểm bảo tài. Bệnh cũ lại phạm vào. Ta sai rồi, đừng đánh rồi. Bảo tài lỗ mũi báo máu. Bị chỉnh đốn vô cùng thê thảm. Đúng là da chóc thịt bong. Bò đều bò không đứng lên. Thú thần chi đạo mạnh nhất lực lượng. Rất mạnh chứ, Tô Viêm hỏi, thần bí hài cốt gật đầu, bảo tài còn kém hỏa hầu, chủ yếu là cảnh giới còn chưa đủ, mới đại thánh cảnh tam trọng thiên viên mãn thôi, bất quá bảo tài cũng đã bị tạo hóa sơn đắp nặn xong xuôi. Tương lai có rất lớn hy vọng đi lên mạnh nhất thú thần đại đảo. Oanh, lại là chừng 10 ngày quá khứ, một tòa năm màu tạo hóa sơn đỉnh. Giác tỉnh ra tầng tầng thái cổ đại hung khí tức. Tiểu mục hình đột phá hoàng giả rồi. Tô Viêm bọn họ kinh hỉ. Mục hình thành hoàng. Đỉnh núi diễn sinh ra thái cổ dị tượng. Dù sao cũng là một đầu tiên hoàng sinh linh ở vượt cửa ải. Đưa tới mênh mông đại kiếp nạn. Xoạt, dòng dã một ngày một đêm thời gian. Cuối cùng thời khắc. Một đôi to lớn mà lại đáng sợ cánh xông lên tận trời. Xé rách toàn bộ lôi hải. Khủng bố dường như đám mây che trời. Đập động trong nháy mắt. Thiên địa run rẩy. Loáng thoáng có mơ hồ tiên vương khí tức. Tiên vương di thoát. Bảo tài cả ngày đều là sưng mặt sưng mũi trạng thái. Kinh hô là hoàng vương di thoát. Lại bị luyện chế thành một đôi cánh cho mục hình. Tô Viêm đều thán phục, hoàng vương thật lớn khí phách, một đôi cánh, mơ hồ chảy xuôi tiên vương khí tức, không nghi ngờ chút nào đây là một món chí bảo vô thượng. Cánh lớn gợi ra năng lượng cuồng chiều, sóng lớn đập động thương khung, nó có thể cùng mục hình hoàn mỹ dung hợp, một khi dương cánh, tương đương ghê gớm, có dương kích cấm kỵ sức lực, ở cách đấu đại sư trước mặt. Không ai xoáy lên, đại kim tử nhằm phía Hoàng Sơn Đỉnh, vung quyền chính là một trận đánh no đòn, Tô Viêm mặt của bọn họ đều vỡ, cũng không hy vọng đại kim tử thương hương tiếc ngọc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.